Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 522, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người nằm im trên sàn, không dám cử động dù chỉ một chút. Phía ngoài cửa vẫn hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng động nào từ con chồn quái dị kia. Chiếc đèn dầu trong tay nó khẽ rung nhẹ, ánh sáng lắc lư tạo ra cái bóng kéo dài quái gở của nó hắt lên cánh cửa, như thể có một thứ gì đó mơ hồ và méo mó đang bám chặt lấy cả không gian. Một lúc sau, cái mõm nhọn của con chồn đột nhiên động đậy. Từ đó phát ra một giọng nói the thé nhưng rõ ràng, như xé toạc màn đêm. Đêm đã khuya rồi, ba vị khách quý còn chưa nghỉ ngơi sao? Chỉ y hoảng sợ đến mức không dám thở mạnh, nhưng giọng nói của Lê Chi lại vang lên vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn mang theo chút thản nhiên. Chúng tôi chưa buồn ngủ, đang ngắm trăng thôi. Có chuyện gì sao, trưởng quầy? Con chồn cười khẽ. Tiếng cười của nó như kim loại va vào nhau, lạnh lẽo rợn người. Chỉ là nhắc nhở ba vị nên nghỉ sớm, đừng làm phiền đến các vị khách khác. Còn nữa, nhớ đóng kín cửa sổ lại. Bên ngoài tiểu đờ, em mơ này, không được yên ổn cho lắm. Nếu thứ gì đó lẻn vào, e rằng ba vị sẽ gặp phiền toái lớn. Lê Chi đáp lời, chúng tôi biết rồi, cảm ơn trưởng quầy. Sẽ nghỉ ngay, chồn tinh gật đầu hài lòng, xoay người bước đi. Dù nó đi bằng hai chân như con người, tiếng móng vuốt cào xuống sàn gỗ vẫn vang lên rõ ràng, khác hẳn tiếng bước chân bình thường. Lạnh như lưỡi đê, a, o cắt qua sương đêm. Đợi đến khi bóng dáng con chồn hoàn toàn biến mất, chỉ y lập tức bò dậy, lao đến cửa sổ rồi quay đầu lại, hoảng hốt kéo tay áo Lê Chi. Chi chi, nhìn kìa, cả ba vội đứng dậy, chen nhau ngó ra ngoài cửa sổ. Không ai rõ từ lúc nào, phía dưới cửa sổ đã tụ tập một bầy chồn đông nghịt. Đôi mắt chúng phát ra ánh sáng xanh lè, lấp lóe đầy tà dị giữa màn đêm. Chúng lặng lẽ vây kín dưới cửa sổ, răng nanh lộ ra, móng vuốt kêu ken két. Mảnh chăn mà họ từng ném xuống để dò đường thoát thân đã bị lũ chồn cắn rách nát. Chúng không lớn lắm, nhưng số lượng thì kinh khủng. Một bầy quái vật nhỏ, chỉ cần ai dám nhảy xuống, chắc chắn sẽ bị cắn xé đến nát bươm. Con đường trốn chạy qua cửa sổ đã bị chặn hoàn toàn. Từng cặp mắt xanh ấy như những đốm lửa ma quái, bao trùm lấy khách đờ, em mờ từ mọi hướng. Dù họ có tính chạy đường nào, cũng không thể thoát. Tình cảnh này chẳng khác gì câu, bắt ba ba trong giỏ, mà chỉ y từng nói. Tạ Khung siết chặt tay, giọng lạnh như thép, nếu không còn cách nào khác thì xông ra từ cửa chính. Anh thà bị thương cũng được, miễn còn sống. Anh không tin một bầy chồn lại có thể cướp mạng anh. Nhưng Lê Chi lại lắc đầu. Nguy hiểm quá, không chỉ có chồn, còn cả đám người điều khiển cương thi nữa. Chúng chỉ cần dồn số đông là đủ khiến chúng ta kiệt sức. Cô ngừng lại một chút, ánh mắt trầm xuống. Tôi cần đi xem phòng của người điều khiển cương thi. Tạ Khung lập tức hiểu ra. Cô muốn trà trộn vào đoàn cương thi. Nếu chỉ có đoàn cương thi mới được phép rời khỏi khách đờ, em mờ này, thì đây có thể là lối thoát duy nhất. Mộng Vân thường nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Giả trang làm cương thi không đơn giản. Người sống có mùi riêng, hành động khác biệt. Nếu trà trộn vào mà không chuẩn bị kỹ, sẽ lộ ngay. Có lẽ trong phòng người điều khiển cương thi sẽ có vật gì đó giúp họ che giấu thân phận. Tạ Khung hỏi, làm sao tới đó? Lê Chi chỉ vào dải gỗ trang trí chạy dọc dưới bậu cửa sổ. Đi men theo lối đó, cao hơn 3 mét. Bọn chồn không leo lên được, nguy hiểm thì có, nhưng hiện tại, họ còn lựa chọn nào khác. Tạ Khung ngẫm nghĩ rồi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi sẽ đi cùng cô. Lê Chi lắc đầu, ánh mắt bình thản nhưng dứt khoát. Anh ở lại, để phòng trưởng quầy răng bẫy. Tạ Khung im lặng một lúc, cuối cùng cũng gật đầu chấp nhận. Chỉ y nắm C, H, A, T, T, A, Y lại. Chi chi, tôi đi cùng cô. Lê Chi định từ chối, nhưng chị Y nói ngay, có tôi giúp mang đồ, canh chừng, cô đừng coi thường tôi, sờ cơ bắp tôi nè. Cô vội giơ tay khoe bắp tay nhỏ mà rắn chắc, ánh mắt đầy quyết tâm. Lê Chi bật cười, được, vậy đi cùng tôi. Cả ba xé chăn thành những dải vải dài, buộc chắc vào thanh chắn trên cửa sổ, tạo thành thiết bị hỗ trợ thô sơ nhưng an toàn. Chờ khi lũ chồn bên dưới tản đi một chút, Lê Chi dẫn đầu leo ra ngoài. Dải gỗ dưới chân hẹp và trơn, nhưng cô vẫn cẩn trọng bước từng bước một. Chỉ y theo sau, tay nắm con đê, a, o đồng mà Tạ Khung đưa. Gió đêm thổi qua khe hở giữa rừng núi hoang vắng, réo rắt như tiếng quỷ khóc. Nhưng chính tiếng gió đó lại che giấu bước chân và hơi thở của họ. Khoảng cách chỉ vài chục mét nhưng họ phải mất gần 5 phút mới tới nơi. Khi đến trước cửa sổ phòng người điều khiển cương thi, áo trong của chị Y đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ánh nến le lói từ bên trong chiếu ra, loang lổ hắt lên lớp giấy cửa sổ. Có thể thấy lờ mờ bên trong là một hàng bóng đen đang đứng yên bất động. Chị Y vô thức L, Y, E, M đầu ngón tay, khẽ chọc thủng một lỗ nhỏ trên giấy. Chọc xong, cô hơi ngẩn người. Sao, mình lại quen tay vậy? Chẳng lẽ kiếp trước mình là chuyên gia rình trộm? Lo sợ mình nhìn thấy thứ đáng sợ rồi làm ra tiếng động, cô không dám dòm vào trong, chỉ ra hiệu cho Lê Chi. Lê Chi cúi xuống, ghé mắt nhìn vào lỗ nhỏ. Bố cục trong phòng gần giống phòng họ. Trên bàn là chiếc đèn dầu vẫn cháy, ánh sáng ảm đạm. Giường trong phòng đặt ngay đối diện cửa sổ. Người điều khiển cương thi mặc áo vàng, đội mũ đen, đang ngồi xếp bằng trên giường, mắt nhắm nghiền, như đang nhập định. Phía tường đối diện là một hàng cương thi mặc áo trắng, đầu đội nón, tay duỗi thẳng, dán bùa vàng trên trán, đứng im như tượng. Lê Chi bỗng, ồ, khẽ một tiếng, chỉ Y hoảng hốt, gì vậy? Lê Chi thì thầm, nhìn quen lắm, giống bạn trai tôi, chỉ Y suýt hét to, nhưng cố nuốt lại, chỉ thở ra thành tiếng gió. Bạn trai cô là, cương thi á, Lê Chi vẫn rất nghiêm túc, không chắc, nhưng nhìn giống thật, chỉ Y câm nín, khán giả bên ngoài thì cười nghiêng ngả. Tiểu Lý đóng nhiều vai quá, giờ chỉ nhớ mỗi vai cương thi, cái này gọi là nhìn cảnh mà nhớ đến người, bạn trai là cương thi cũng được, chứ đừng nghi ngờ trí nhớ mình, đúng là yêu đích thực. Lê Chi tạm gác lại nghi vấn, tiếp tục quan sát. Trên bàn có một gói hành lý màu vàng, có vẻ là đồ của người điều khiển cương thi. Còn lũ cương thi dọc tường cũng có hành lý riêng, có thể bên trong sẽ có thứ giúp họ cải trang. Vấn đề chỉ là người điều khiển kia vẫn đang ngồi trong phòng. Họ cần đánh lạc hướng người kia. Lê Chi ghi nhớ bố gục, rồi ra hiệu cho chỉ Y quay về. Cách Trương,